Vũ Thần Chúa Tể, chương 3552, Sinh Tử Tuần Hoàn. Góc truyện audio.com. 2 là hỗn loạn kiếm đạo ý chi ở trong mộ kiếm ngốc lâu, sẽ phải chịu hỗn loạn kiếm ý tập kích kết hợp với năm đó ma tộc tàn hồn ma ảnh xâm phạm, nhẹ thì trở thành người điên, nặng thì khát máu vô thường, trở thành ngoại tộc ma ảnh trong một thành viên bởi này hai đại nhân vật nguy hiểm, làm cho kiếm chủng trong tuy là nghe đồn có kinh thiên truyền thừa, nhưng đơn giản không dám có người xông vào duyên cớ, khiến cho người biến sắc. Mặc dù là thiên đãng sơn mạch cao thủ, bình thường cũng không nguyện ý đơn giản tiến vào kiếm chủng trong. Chư vị, đây chúng ta thời gian qua đi vạn năm, lần thứ hai đến kiếm chủng đi. Kiếm chủng lối vào, không gian phá toái, một đám cả người dũng động thông thiên yêu khí cường giả yêu tộc đi tới. Đúng vậy à, kiếm chủng trong, nguy cơ trùng trùng, nghe đồn có thời đại viễn cổ một nhân tộc đỉnh cấp thế lực truyền thừa, nhưng đáng tiếc này mấy chục vạn năm đến, chúng ta khi tiến vào ở đây tìm kiếm không ít hơn nhiều lần, có thể vẫn là không thu hoạch được gì. Nhớ được trăm ngàn năm trước một lần kia chúng ta mới vừa từ yêu tộc lãnh địa chạy trốn tới nhân tộc Nam Thiên Giới, tại Thiên Đãng Sơn Mạch đặt chân, chính là muốn ở chỗ này Đông Sơn tái khởi, trở lại yêu tộc. Vì trở nên mạnh mẽ, chúng ta mười mấy hảo huynh đệ cùng nhau xông vào kiếm chủng trong, muốn tìm kiếm cái gọi là viễn cổ nhân tộc đỉnh cấp truyền thừa, đáng tiếc. Một cái nơi mi tâm có mắt dọc màu bạc, cả người mọc đầy ngân sắc da lông, cả người có khí thức âm lãnh yêu tộc cao thủ thở dài nói ra. Này yêu đúng là yêu tộc năm đại tông môn một trong Ngân Mâu Yêu Lang Tông tông chủ Thiên Đãng Sơn Mạch yêu tộc một trong những cự đầu. Hắn thần sắc hết sức cảm khái, trong ánh mắt có thê lương. Vạn năm thế sự xoay vần, chúng ta tới đến Nam Thiên Giới cũng có hơn trăm ngàn năm, đồng thời ở nơi này Thiên Đãng Sơn Mạch thành lập được ngũ đại yêu tông, nắm giữ một phương, nhưng đáng tiếc chúng ta vẫn là không cách nào trở lại yêu tộc. Sư Tử Đầu, Thanh Tượng Vương, Huyết Bằng, Giác Mộc Khuê, lần trước chúng ta có chừng hơn 10 hảo huynh đệ đi vào chung đi, có thể ra lúc tới sau chỉ còn 7 cái, về sau, Hắc Hùng cùng Cự Ngạc hai cái cũng bởi vì đắc tội Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực tại Thiên Đãng Sơn Mạch trong tranh đấu ngã xuống, thời gian qua quá nhanh, 10 vạn năm thoáng qua liền mất chúng ta năm cái cũng già. Ngân Mâu Lang Vương yêu ớt nói ra. Tại hắn bên cạnh là ngoài ra tứ đại yêu tông tông chủ, sư hổ yêu chủ Kim Văn Huyết Bằng, Thanh Tượng Vương, Giác Mộc Khuê, bọn họ ngũ đại yêu chủ, đều là theo yêu tộc chạy ra, mới tại Nam Thiên Giới đặt chân. Lần này, kiếm chủng cư nhiên xuất hiện dị động, chúng ta nhất định phải sống đi ra. Ngân Mâu Lang Vương nói. Này ngũ đại yêu chủ trong, sư hổ yêu chủ trên thân khí tức kinh khủng nhất, từng đạo khí tức đáng sợ tại hắn quanh thân xoay quanh, lại trấn áp thiên đạo đều hơi bài xích. Nhất định chúng ta ngũ huynh đệ nhất định sẽ sống đi ra, đến thời điểm ta đem ta chân tàng nhiều năm yêu tử, lấy ra cùng chư vị chia đôi. Thanh Tượng Vương cười ha ha, người cái tên này, hơn 10 vạn năm trôi qua, năm đó theo yêu tộc mang đến rượu ngon còn không có uống sạch. Rõ là hoài niệm A Kim Văn Huyết Bằng, Giác Mộc Khuê đều kích động nói. Ta cũng chỉ dư sau cùng vài hũ uống sạch liền thật không có. Thanh Tượng Vương lắc đầu, góc truyện audio.com, người cái tên này cũng được cho người yêu lâm rượu, chúng ta cũng phải sống sót bằng không lỗ lớn. Ngân Mâu Lang Vương nói, yên tâm, hôm nay đại ca đã đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh giới, chúng ta cũng theo đại ca cước bộ hướng về nửa bước tôn giả cảnh giới xuất phát, lúc này đây chúng ta nhất định sẽ bình yên vô sự. Kim Văn Huyết Bằng nói, sư hổ yêu vương lắc đầu ánh mắt ngưng trọng. Lúc này đây kiếm chủng dị biến, hết sức đặc thù, chúng ta đến Thiên Đãng Sơn Mạch cũng có mấy chục vạn năm, chưa từng thấy qua loại tình huống này, với lại không lâu thông thiên kiếm khí cuồn cuộn vào mây trời, thẳng vào thiên không, ta nghi ngờ toàn bộ Nam Thiên Giới rất nhiều cường giả đều cảm giác được, thậm chí những thứ kia đỉnh cấp thế gia lão cổ hủ. Ngân Mâu Lang Vương cao mày nói, đại ca ngươi là nói những thứ kia đỉnh cấp thế gia lão tổ. Mấy đại yêu vương trong lòng tất cả giật mình, so sánh kiếm chủng cùng Thiên Đãng Sơn Mạch thế lực, bọn họ sợ nhất cũng không phải là kiếm chủng trong nguy cơ, mà là Nam Thiên Giới những thứ kia đỉnh cấp thế lực lão tổ, nghe đồn, đều là một ít truyền thừa xuống tôn giả lão gia. Bọn họ đến từ yêu tộc tự nhiên sẽ hiểu tôn giả cảnh cao thủ có nhiều đáng sợ, này hơn trăm ngàn năm qua, ngũ đại yêu tông tại Thiên Đãng Sơn Mạch thanh danh hiển hách nhưng chưa từng có đặt chân Thiên Đãng Sơn Mạch bên ngoài Nam Thiên Giới nhân tộc lãnh địa, thậm chí tại Thiên Đãng Sơn Mạch bọn họ cũng chỉ là cấu thành liên minh, vẫn chưa xưng hùng, trực tiếp xua đuổi Thiên Nguyên Phái cùng khác nhân tộc thế lực, liền là bởi vì bọn họ biết Nam Thiên Giới tuy là tộc quần rất nhiều, nhưng quy căn kết vẫn là nhân tộc lãnh địa. Không sai, lúc này đây kiếm chủng chuyến đi, lớn nhất nguy hiểm, không phải tới từ kiếm chủng, mà có thể là những này nhân tộc đỉnh cấp thế lực người. Sư hổ yêu vương ánh mắt u lãnh nói, bất quá ta nhận được tin tức chúng ta Thiên Đãng Sơn Mạch dường như đến mấy cái nhân tộc cao thủ, cổ đạo tông, những năm gần đây, liên tục bị Thiên Nguyên Phái bọn họ chế trụ, nghe đồn Thiên Nguyên Phái sau lưng có Nam Thiên Giới một cái đỉnh cấp thế gia, không biết là ai, lại dám cùng Thiên Nguyên Phái đối nghịch. không chỉ cổ đạo tông, gần nhất thiên đãng sơn mạch trong dường như còn xuất hiện một cái yêu tộc cao thủ, đem chúng ta ngũ đại yêu tông dưới trướng một ít danh giới thế lực đều cho thu phục đi qua, hiện tại thiên đãng sơn mạch là càng ngày cũng loạn, rõ là gian khổ muốn tới. Mặc kệ cùng kiếm trùng hành trình sau khi kết thúc lại tinh tế điều tra đi, việc cấp bách là trước hiểu rõ kiếm trùng trong cuối cùng phát sinh cái gì. Đi, đi vào, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn đi sâu đến kiếm trùng bên trong. Sư hổ yêu chủ thân hình lóe lên, lướt vào kiếm trùng. Ngân mâu lang vương theo sát mà lên, ngay sau đó, kim văn huyết bằng đám người yêu chủ, nhất tề bay đi ẩn vào kiếm trùng chỗ sâu. Ba ngày sau, kiếm trùng cửa vào bên ngoài ở dưới lên mưa to, bầu trời u tối một mảnh, mây đen dập trời. Hưu, nhất đạo phi chu hoa phá trường không, chạy nhanh đến. Khoảng cách lối vào không tới 10.000 thước khoảng cách lúc phi chu dừng lại, ba bóng người hiền hiện ra, một đầu mực đậm tóc dài, một thân rộng lớn lam bào, cũng là Tần Trần, ở bên cạnh hắn, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y theo sát bên cạnh. Góc truyện audio.com Đem cổ đạo tông sự vụ xử lý tốt sau, Tần Trần trước tiên liền đi tới này kiếm trùng chỗ tiêu hao trong khoảng thời gian này, rốt cục cùng U Thiên Tuyết còn có Thanh Khâu Tử Y đi tới kiếm trùng ở ngoài. Kiếm trùng ở vào thiên đãng sơn mạch hạch tâm, thiên đãng sơn mạch trong cây rừng phồn tịnh thế nhưng kiếm trùng chỗ cũng là một mảnh vạn phần quỷ dị vùng bình nguyên, nói nó quỷ dị cũng không phải là không có đạo lý, kiếm trùng cùng thiên đãng sơn mạch tạo thành so sánh rõ ràng hình ảnh. Thiên đãng sơn mạch bên ngoài, xanh tươi tốt, có thể kiếm trùng trong, không có một ngọn cỏ, hoang vắng không gì sánh được, đồng thời giữa hai cái cũng không có rõ ràng đường ranh giới, bởi vì này khoảnh khắc nơi đây vẫn là vẻ xanh biếc một mảnh, sau một khắc nói không chừng cỏ xanh trong nháy mắt héo rũ, sinh cơ tiêu tán, mà hoang vắng địa phương, qua trong giây lát sinh ra chồi, chồi lấy tốc độ kinh người phát triển, chỉ chốc lát sau, cỏ xanh liền phủ kín mặt đất. Sống hay chết, phồn thịnh cùng khô bại, ở chỗ này thời khắc diễn ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.